Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, thủ hộ. Giống, ngàn trượng dị thú, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngập trời gầm thét. Sau đó liều lĩnh vọt mạnh hướng trận đài, cái khác huyết sắc khô lâu nhân, tại dị thú dẫn dắt phía dưới, cũng như hoàng tuôn ra đồng dạng. Phô thiên cái địa cuốn tới, đông đông đông, khua chiêng gõ trống va chạm thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, đi theo liền có từng tiếng thanh âm vỡ vụn, đi theo bộc phát mà ra. Tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, những này huyết sắc khô lâu nhân, tại va chạm trận đài một sát na, vậy mà tất cả đều lựa chọn tự bạo, khí tức kinh khủng, lập tức quét sạch toàn bộ thiên địa. Trận đài nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, từng vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, cũng không ít công kích xuyên thấu qua trận đài bảo hộ, trực tiếp dùng làm trên người Dương Trần. Hoa, Dương Trần vốn là thụ thương thân thể, chỗ nào có thể chịu đựng lấy công kích như vậy. Trong nháy mắt này, trong miệng máu tươi không bị khống chế phun ra đi. Tiểu Bất Điểm thấy thế, khuôn mặt nhỏ triệt để hóa thành một mảnh băng xương, vô tận hàn ý từ hắn trên người phun trào mà ra, nó hai mắt hào quang màu đỏ cũng càng phát nồng nặc lên. Ông, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên từ hắn trên người phun trào mà ra, ngập trời kiếm ý càng là tàn phá bừa bãi ra, một cỗ phủ bụi ký ức phảng phất như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Ở trong đó là một vị thiếu niên, trong tay giơ cao một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng bổ ra xuống một màn. Tiểu Bất Điểm hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó tay nhỏ cũng chậm rãi giơ lên, đi theo liền có vô số kiếm ý vờn quanh tại chung quanh hắn. Sau một khắc, hắn tay nhỏ trong nháy mắt chém xuống, vạn đạo kiếm mang trực tiếp từ hắn trên người bộc phát mà ra, đối với phóng tới trận đài huyết sắc khô lâu nhân, phi tốc bắn tới, vạn kiếm thức. Tiểu Bất Điểm vậy mà tại loại bước ngoặt nguy hiểm này nắm giữ vạn kiếm thức, rầm rầm rầm, trong nháy mắt kế tiếp, liền có vô số kinh lôi thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên khung, kiếm ý tung hoành, hơn ngàn huyết sắc khô lâu nhân tại bị một kích này tác dụng phía dưới, bị trực tiếp trọng thương, thân hình đột nhiên cuốn ngược mà ra. Vạn kiếm thức tuy mạnh, có thể đối mặt khổng lồ như vậy huyết sắc khô lâu nhân, lại là biểu hiện không ra quá mạnh uy lực. Nếu là huyết sắc khô lâu nhân số lượng chỉ có 1.000, thậm chí là mấy ngàn, nhỏ như vậy không điểm vừa mới một kích kia, cũng tuyệt đối không phải như vậy hiệu quả. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo vạn trượng thân thể bỗng nhiên giáng lâm trận đài phụ cận, rõ ràng là dị thú kia công kích mà tới. Toàn thân nó khí tức đều đều tràn vào cốt chùy bên trong, sau đó hung hăng chém vào xuống. Đông, một tiếng ngập trời kêu rên thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ cường hoành lực trùng kích thuận trận đài bảo hộ trực tiếp tràn vào trong đó. Tiểu Bất Điểm vừa mới thi triển xong vạn kiếm thức, thân thể ngay tại suy yếu trong lúc đó, căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bay ngược mà quay về. Trong miệng hắn máu tươi chậm rãi tràn ra, mà Dương Trần tại trận này trùng kích phía dưới cũng không có nhận một tơ một hào thương thế. Hiển nhiên là Tiểu Bất Điểm trợ giúp Dương Trần đỡ được hết thảy công kích. Một màn này, Dương Trần trông thấy, tâm đều là run lên. Hắn hít sâu một hơi, biết hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cho dù là Tiểu Bất Điểm thực lực đột nhiên tăng mạnh, nắm giữ vạn kiếm thức, nhưng tại huyết sắc khô lâu nhân thề sống chết như về phía dưới, còn là chưa đủ lấy thay đổi chiến cuộc, liền nhẹ giọng nói ra: Tiểu Bất Điểm, ngươi, đi thôi. Tiểu Bất Điểm vừa mới đứng lên, mặc dù trọng thương, nhưng lại không có quá mức để ý. Nhưng nghe nói Dương Trần lời nói mắt to bên trong, lại đột nhiên lộ ra một vòng tâm tình khó tả đến. Liền như thế ngơ ngác nhìn Dương Trần, Dương Trần thực sự không đành lòng cùng đối mặt. Tâm ý khẽ động, huyết ẩm kiếm bay thẳng ra, rơi vào Tiểu Bất Điểm trước mặt. Nói ra, ngươi cùng với những cái khác huyết linh vật dẫn khác biệt. Sinh tử của bọn nó đều cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Có thể ngươi lại là huyết ẩm kiếm biến thành. Cầm kiếm này, đến tầng tiếp theo huyết hải giới. Đi tìm Hứa Linh đi. Tiểu Bất Điểm nhìn xem huyết ẩm kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị đến. Tựa hồ mình cùng như vậy kiếm, là có cùng nguồn gốc. Nhưng đối với Dương Trần, hắn lại vạn phần không nỡ. Ia ia, Tiểu Bất Điểm trong miệng nói gì đó, nắm lên huyết ẩm kiếm, liền trực tiếp ném còn cho Dương Trần. Sau đó ánh mắt kiên quyết nhìn về phía trên vô số thân ảnh. Để hắn bỏ qua Dương Trần, tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi, trừ phi mình chiến tử. Ngươi đi mau. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì hiện tại ngoại giới huyết sắc khô lâu nhân, vậy mà đình chỉ công kích, nhưng lại có một trận cuồng phong mưa rào khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, bọn chúng đang nổi lên một kích mạnh nhất, mà một kích này, cũng chính là triệt để phá hủy trận đài mấu chốt. Mấy ngàn huyết sắc khô lâu nhân, nhanh chóng tập kết cùng một chỗ. Bọn chúng toàn thân khí tức bành trướng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hiển nhiên là muốn đánh tính cùng nhau tự bảo. Mà tại tiền phương của bọn nó thì là đầu kia vạn trượng dị thú, dẫn đầu đội ngũ đề phòng Tiểu Bất Điểm công kích, phá hư bọn chúng ý đồ. Người cút cho ta. Dương Trần thấy thế, mặc dù công kích cũng không bắt đầu, lại ngửi được một cỗ cực kỳ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Vội vàng đối với Tiểu Bất Điểm giận dữ hét. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là Tiểu Bất Điểm có thể bình yên sống sót. Nhưng là Tiểu Bất Điểm lại quay đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, trong mắt lộ ra một vòng quyết nhiên biểu lộ. Sau đó thân hình vậy mà vọt thẳng xuất trận đài bảo hộ, trực tiếp chạy đầy trời huyết sắc khô lâu nhân trùng sát mà đi. Hắn tuyệt đối không cho phép loại kia cường đại công kích rơi vào trận đài phía trên. Cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, hắn cũng sẽ bảo vệ nơi này. Giống đầu kia vạn trượng cự thú gặp Tiểu Bất Điểm vọt tới, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng mấy ngàn huyết sắc khô lâu nhân vọt thẳng giết mà đến. Mà đổi thành bên ngoài mấy ngàn huyết sắc khô lâu nhân, lại tại trước tiên muốn vòng qua Tiểu Bất Điểm lao xuống hướng trận đài. Tiểu Bất Điểm có thể nào cho phép vô số kiếm ý từ hắn trên người phun trào mà ra, đi theo liền có vạn đạo kiếm mang bay thẳng rơi xuống. Vạn kiếm thức, lần này công kích căn bản không có vừa mới cường đại, rõ ràng là Tiểu Bất Điểm cưỡng ép thi triển. Tu vi hiện tại của hắn căn bản không có khôi phục lại. Nhưng dù vậy, cái kia mấy ngàn huyết sắc khô lâu nhân ý đồ vẫn là bị hắn phá hư hết. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, cái kia vạn trượng dị thú lại là vọt tới hắn phụ cận. To lớn vô cùng cốt chùy vô tình rơi xuống, trùng điệp nện ở Tiểu Bất Điểm trên thân, phát ra một tiếng nặng nề kêu rên thanh âm. Hắn toàn bộ thân hình liền như là một viên hạ xuống lưu tinh, trực tiếp rơi vào huyết hải ở trong. Toàn bộ huyết hải đều bởi vậy nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Không, Dương Trần hai mắt đỏ bừng một mảnh, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống. Dừng lại cho ta. Hắn tác dụng toàn bộ tu vi cùng ý niệm, muốn ngăn cản ngự thần tam trọng thiên công pháp vận chuyển. Cũng may trước tiên, xông vào huyết hải, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là thủ hộ tại Tiểu Bất Điểm bên người. Cái gì so sánh đại đế công pháp, thực lực gì mạnh lên, hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể để Tiểu Bất Điểm còn sống, những này tất cả đều có thể bỏ qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.